là cách thích hợp nhất. Chỉ là mắt nhìn nhưng suy nghĩ lại không kịp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net